Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 925, mượn ngươi trên cổ quan hệ với con người dùng một lát. Vô Song đế tử, tại chỗ Trung Vũ tu, tuy nhiên biết rõ Diệp Hiên cùng bọn hắn là quan hệ thù địch. Nhưng đối mặt Diệp Hiên, lại như cũ không dám có bất kỳ sơ suất. Vương Diệu nhìn mọi người giống như phát ra từ trong xương e ngại Diệp Hiên. Cảm thấy nhất thời chua xót không thôi. Dù là ta hãy bắt trước những cái kia xuất thân cao quý lão đế tử nhóm nhất cử nhất động. Ở nơi này chút ít vũ tu trong mắt, vẫn như cũ chỉ là vượn đội mũ người. Các hạ không mời bản đế tử uống một chén. Diệp Hiên không thấy đám người. Ánh mắt rơi vào Vương Diệu trên thân. Cười nhạt một tiếng, Vương Diệu nghe vậy sững sờ, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, là bản đế tử chậm trễ. Người tới, ngồi thêm, không chỉ chốc lát, thì có thị nữ, ở trên đầu chỗ tăng thêm một tấm chỗ ngồi, đồng thời bưng lên mỹ tửu rau quả. Đế tử, mời, Vương Diệu đứng người lên, chậm rãi nói ra. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, không khách khí chút nào ngồi xuống dưới. Cho tới bây giờ, Vương Diệu cùng những cái kia vũ tu đều không hiểu rõ Diệp Hiên vì sao mà đến. Nếu nói hắn là đến đây gây sự, nhìn hắn thần sắc tựa hồ cũng không giống. Nhưng nếu nói hắn thuần túy là đến đòi chén rượu uống, đám người càng không tin. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Hiên, thần sắc âm tình bất định. Lúc trước bị Diệp Hiên lớn tiếng dọa người phía dưới, mọi người biểu hiện tự nhiên có chút thất thố, nhưng lúc này lòng của bọn hắn thần lại là đã bình phục lại. Cho nên mọi người tại nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong không tự chủ lộ ra một chút bất tiện. Đế tử, chư vị, mời. Diệp Hiên tự mình châm chén rượu, chậm rãi bưng lên, hướng phía Vương Diệu cùng đám người từ tốn nói. Nhìn thấy Diệp Hiên giống như tựa như nước chảy mây trôi động tác, bất kể là Vương Diệu cũng tốt, vẫn là cái khác vũ tu cũng được, cảm thấy cũng là cảm khái không thôi. Những này lão đế tử không có chỗ nào mà không phải là lên tiếng cao quý. Ngôn hành cử chỉ bên trong để lộ ra ung dung trang nhã, không thể là giả đi ra. Lời nói của ta cử chỉ là chỉ có hắn bề ngoài mà không kỳ hồn. Vương Diệu thấy thế, cảm thấy thở dài trong lòng bắt đầu. Chư vị vì sao không uống? Diệp Hiên nhìn thấy mọi người thần sắc mỉm cười. Vương Diệu bọn người nghe vậy, yên lặng bưng chén rượu lên. Trăm năm trần nhưỡng say gió xuân, tửu là hảo tửu, đáng tiếc sản xuất người hỏa hầu nắm chắc kém một chút, rượu này tránh không được lây dính thô bỉ. Diệp Hiên cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt khẽ lắc đầu một cái. Bốn phía Trung Vũ tu nghe vậy đều ngạc nhiên, bọn hắn có thể phẩm không ra cái gì thô bỉ không tục khí. Chỉ biết là rượu này mùi vị không tệ, chính là không đủ kinh. Ngay cả Vương Diệu, tuy nhiên đi theo lễ quan học qua phẩm tửu chi đạo, nhưng cho tới bây giờ, vẫn là cái hiểu cái không. Lúc này, hắn nghe được Diệp Hiên, chỉ là uống một ngụm, liền nói ra nhiều như vậy từng đạo đến. Cảm thấy thế mà hơi hơi lên vẻ bội phục tâm ý. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Diệu cuối cùng nhịn không được. Vô Song đế tử, người ta phân thuộc bất đồng trận doanh. Người hôm nay đến, rốt cuộc muốn làm gì? Người muốn biết? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vương Diệu. Vương Diệu nhẹ gật đầu, nhưng không có nói chuyện. Ngược lại cũng học Diệp Hiên một dạng, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Bản đế tử là hướng ngươi mượn một vật. Mượn đồ vật? Mượn vật gì vậy? Vương Diệu trên mặt lộ ra một tia buồn bực thần sắc. cái này Vô Song đế tử, ta cùng ngươi quen biết sao? Ngươi chạy tới hỏi ta mượn đồ vật, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bản đế tử mượn ngươi trên cổ quan hệ với con người dùng một lát. Không biết các hạ là không mong muốn bỏ những thứ yêu thích. Diệp Hiên nhẹ nhàng chuyển trong tay bích ngọc chén rượu, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.